Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 138 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 905 mở màn. Nữ nhân thật là kỳ quặc, nói tìm hắn về ăn cơm lại một mình đi mất. Có lẽ trái tim của thiếu nữ lề mề già cỗi đang tràn đầy, dạo phố đến quên hết tất cả rồi, quên cả việc nhắn lời trở về. Thời gian vốn rất là gấp gáp, không thể trì hoãn nữa. Lý Dịch tự mình ngậm một cái bánh bao, vừa ăn vừa viết, quay lại nói với Quỷ Nhược Hành. Nếu muội còn chưa có ăn cơm, ra ngoài ăn một chút gì đi. Chỗ này ta có thể viết một hồi lâu mới xong đó. Quỷ Nhược Hành gật đầu đi ra ngoài, lúc xuất hiện lần nữa, trong tay đã xách một hộp thức ăn. Nàng nhìn Lý Dịch, lần đầu nói, chỉ ăn bánh bao không có được đâu, ta mua một chút cháo về, huynh ăn một chút đi. Lý Dịch gật đầu nói, được, để đó trước đi, lát nữa tan. Hiện tại hắn cũng không có quá đói, đương nhiên quan trọng nhất là muốn đuổi kịp tiến độ. Hôm nay, sau khi mình đi ra từ Trữ Gia, tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi, đối với kẻ địch không cần giữ lại. Đặt bút, viết mấy chữ, bên tai truyền đến một giọng nói mềm mại. Há miệng. Lý Dịch dừng bút một chút, quay lại nhìn nàng một cái. Cảnh tượng này quá quen thuộc, vô ý thức hé miệng, nàng nhẹ nhàng đưa muỗng vào. Xuất bản một bộ hí kịch đặc sắc, không chỉ cần có kịch bản sáng chói, bố trí sân khấu, nghệ nhân diễn kỹ, bao gồm cả động tác các nàng biểu lộ, lời kịch bản cơ bản vô cùng quan trọng. Việc tự hắn có thể làm cũng chỉ có bước đầu tiên. Còn lại mấy bước thêm phức tạp rườm rà vẫn là phải giao cho những nghệ nhân chuyên nghiệp các nàng làm rồi. Sau khi hắn viết được một phân đoạn chỉ cùng nàng thảo luận những cái chuyện này đã mất khoảng hơn một canh giờ. Từ ban ngày thảo luận cho đến khi sắc trời tối, Lý Dịch thấy được hai lông mày của nàng mệt mỏi nói, ta tiếp tục viết, muội nghỉ ngơi một chút đi. Quyển Nhược Hành gật đầu, không từ chối. Đêm qua đã bận đến khuya rồi, nàng quả thực có một chút buồn ngủ, chờ một lát nữa còn phải thảo luận cái chuyện phân cảnh thứ hai, hiện tại nghỉ ngơi một lúc là tốt nhất. Nàng ghé đầu lên cái bàn nhỏ, sau khi mà liếc nhìn chỗ ánh sáng lấp lóe một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọn đèn tuôn ra một đốm lửa, phát ra một tiếng vang nhỏ. Khi mà nàng từ từ mở mắt mới phát hiện mình đã nằm trên giường rồi, trên người đắp một cái tầng chăn hơi mỏng. Nàng đứng dậy từ trên giường, ánh mắt theo thói quen liếc qua hướng khác. Ở bên cạnh bàn đã không có một bóng người. Đã về rồi sao? Trang giấy trải rộng trên bàn, hắn đã viết xong kịch bản. Nàng cầm lên nhìn, quả thật đã viết xong rồi. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịch, đêm đã rất khuya. Sau khi trời sáng, chắc hẳn là bận công việc lu bù, mà lại còn bận rộn hơn so với trước kia. Vì để đảm bảo sức khỏe đầy đủ, cho dù hiện tại không có cảm giác buồn ngủ, nhưng mà vẫn phải cần nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng cởi áo ngoài xuống, chỉ mặc có một cái yếm, gấp lại đặt trong hộc tủ. Ngồi ở đầu giường, lúc mà đang muốn rút vớ giày, cửa phòng lại bị người đẩy ra từ bên ngoài. Trong lầu nhỏ ngày bình thường, chỉ có hai người, nàng và Ngọc Châu. Cửa phòng không cần phải khóa trong. Dù thức, coi như người tiến đến là Tiểu Châu, lúc mà ngẩng đầu nhìn sang, biểu lộ lại sửng sốt. À, muội tỉnh hả? Sợ muội buổi tối sẽ đói, ta đi nấu cho muội một bát mì đó. Lý Dịch bưng một cái khay tới, dùng chân khép cửa phòng. Lúc nhìn nàng giải thích, cũng trực tiếp giật mình tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn mới hơi thử thăm dò. Hay là muội mặc quần áo vào trước đi? Ta tưởng là huynh đã đi rồi chứ. Nguyễn Nhược Khanh mặc quần áo tử tế, gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Kết thúc sớm hơn dự đoán một chút, lập tức đi ngay. Lý Dịch buông cái khay xuống, không có nhịn được quay đầu liếc nhìn nàng một chút. Nói đến cũng thật là kỳ quái, nội y kiểu mới đang phổ biến ở trong kinh thành, nhưng mà bất luận Liễu Nhị tiểu thư hay là Túy Mặc hoặc là Nhược Khanh đều không rời khỏi cái yếm ưa thích. Đúng là không có đạo lý. Cái này do huynh nấu sao? Nguyễn Nhược Khanh nhìn tô đồ ăn trên bàn, phát ra cái mùi thơm nức mũi. Phía trên trừ mấy cái sợi mì xanh biếc tô điểm ra, còn có một quả trứng chần nước sôi. Quay đầu nhìn hắn hỏi, nơi này không có nhà bếp, ta còn đặc biệt cố ý chạy ra bên ngoài. Lý Dịch nhìn nàng lắc đầu nói, tuy là muộn như vậy còn ăn không tốt lắm, nhưng mà suy cho cùng vẫn là sinh nhật, vẫn phải ăn mì trường thọ thôi. Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn kinh ngạc nói, sinh nhật là sao? Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ hỏi, sinh nhật muội chỉ muộn hơn nửa tháng so với Túy Mạt, không phải là muội quên sinh nhật của chính mình rồi chứ? Sắc mặt của nàng có một chút đỏ, ngồi bên cạnh bàn, cái miệng nhỏ ăn mì. Lý Dịch đi qua đẩy cửa sổ ra, nơi xa trong bầu trời đêm hiện ra một tia ánh sáng đầu tiên, sau đó chính là hai tia, mười tia, trăm tia, vô số tia. Nguyễn Nhược Khanh cầm đũa thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh lửa kia chiếu sáng nửa bầu trời. Ngoài cửa sổ trên đường phố cách không xa truyền đến vô số âm thanh kinh hô. Theo hướng của nàng nhìn lại, hắn đứng tại chỗ ánh sáng rực rỡ nhất, cười phất tay với nàng. Lý Dịch đến cùng cũng không có đêm không về ngủ. Nếu thật sự cùng Nhược Khanh kề gối để mà nói chuyện một đêm, vô cùng có khả năng là Liễu Nhị tiểu thư nửa đêm sẽ tới gọi hắn về ăn cơm. Huống chi trong mấy ngày tiếp theo, Nhược Khanh cũng sẽ rất bận rồi, cần phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Dù sao đi nữa, cô nam quả nữ chung sống trong một phòng không tốt lắm, truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng con cái người ta. Nếu như về sau không có gả đi được, vậy thì quá tốt luôn. Dù vậy, lúc mà về đến trong nhà, cũng đã là sau giờ tí, cả ngôi nhà không có một chút đèn đuốc nào. Như Nghi và con đã sớm ngủ rồi, hắn lục lọi tìm tới thư phòng, cũng không có thắp đèn, đi đến bên giường nằm xuống, để nguyên áo mà ngủ. Lúc đưa tay kéo chăn, bàn tay đụng phải một cái vật hơi dễn cao mềm mại. Dù ý thức xoa bóp, lập tức có một giọng lạnh lùng như ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Bỏ tay người ra. Ô, không phải giống mà đúng như thế chứ. Lý Dịch xoay người một cái từ trên giường xuống, nhìn Liễu Nhị tiểu thư từ trên giường ngồi dậy kinh ngạc nói. Sao muội ngủ ở đấy? Câu nói này hỏi rồi mới ý thức được, chính mình hỏi một câu nói nhảm. Những cái ngày gần đây, Liễu Nhị tiểu thư bỏ võ theo văn, mỗi ngày dụng công học hành cực khổ. Đến cả thư phòng của hắn cũng chiếm lấy làm của riêng. Nhiều khi đọc sách đến đêm khuya luôn, buổi tối ngủ ở đây cũng không phải là một việc khó lý giải. Mông cọp cái không nên mò, ngực cọp cái càng không nên đụng. Lý Dịch che tay ra phía sau, lưu lại mấy bước. Tùy thời, cảnh giác ở bên giường có ánh kiếm sáng lên hay không. Lúc lùi lại đến cạnh cửa, nhìn bên giường không có động tĩnh gì, ngẫm lại hỏi. Hiện tại qua đó ngủ chắc chắn sẽ quấy nhiễu đến con. Phòng khách á, thì lại chưa có dọn dẹp. Muội ngủ ở đây, ta ngủ ở đâu chứ? Phòng muội sao? Bên giường rốt cuộc truyền đến tiếng động tĩnh. Liễu Nhị tiểu thư từ trên giường đi xuống. Tuy Lý Dịch có thể cảm nhận được trong bóng tối có hai ánh mắt nhìn khiến cho trong lòng quán chột dạ, nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư không có nói đến việc vừa rồi, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn rời khỏi thư phòng. Hắn đóng cửa lại, trở lại bên giường nằm xuống. Trong cái mũi quanh quẩn là mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc. Sau khi kinh ngạc lẩm bẩm, có khác nhau sao? Từ khi kinh đô tiến vào mùa hè, khí trời thay đổi khô nóng đến nay, tình hình không có dội dàng như vậy. Trên triều đình, hai phe thế lực do Trữ Thái Phó cầm đầu cùng với Tần Tướng cầm đầu đánh nhau đỏ sức. Mỗi ngày đều có biến hóa mới. Nhân dân cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ, nghe phong phanh không ngừng, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Mà Lý Quyền Hầu ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ đầu đến cuối bất động như núi, không làm ra bất kỳ đáp lại nào đối với việc này, hoặc là phản ứng làm cho tất cả mọi người nghĩ mãi không thông. Đương nhiên, cái chuyện này tất nhiên sẽ kéo theo tinh thần bách tính, nhưng mà việc triều đình tranh luận trung gian thật sự là cách bọn họ quá mức xa xôi. Đến cùng tin thanh danh ở bên ngoài của Thái Phó Đại Nhân hay tin của Lý Đại Nhân vì dân làm rất nhiều chuyện tốt, đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. So sánh với chuyện này, Câu Lan từ mấy ngày trước đó đã bắt đầu tuyên truyền cái bộ kịch mới, khoảng cách so bọn hắn rõ ràng đã gần hơn nhiều. Bộ kịch mới ra hôm nay chỉ có một Câu Lan trong kinh chiếu thử, cho dù bên trong Câu Lan đã kín hết chỗ ngồi, nhưng khách không có mua được phiếu trước thời hạn, chỉ có thể đứng ngoài cửa thở dài. những người may mắn mua được phiếu ở trong lòng tự nhiên đắc ý. Trong rạp hát thì tối tăm, chỉ có chung quanh đài đèn sáng, mọi người không có chờ lâu, sân khấu màn được kéo ra, âm thanh như có như không bay vào lỗ tai của mọi người. Hoa hữu trọng khai nhật, nhân vô tái thiếu niên, bất tu trường phú quý, an nhạc thị thần tiên. Sân khấu hoàn toàn được kéo ra, một người mặc áo vải, thân thể lão phu nhân còng lưng xuất hiện trên đài. Lão phu nhân đầu tiên đi mấy bước giới thiệu nói: lão thái bà ta là người Sở Châu, trong nhà có ba miệng ăn, chồng già bất hạnh đã qua đời, chỉ còn lại có một người con lên 8 tuổi. Hai mẹ con của ta sống qua ngày đoạn tháng, trong nhà cũng có một chút tiền tài. Thường thường mở màn không có gì lạ, tình cảnh bình thường mà vở kịch vốn có, nhưng mà bởi vì câu lan tuyên truyền quảng cáo quá dữ rồi, giờ phút này trong lòng của tất cả mọi người vô cùng chờ mong đối với kịch bản mới. Chương 906 Đại Nhân Quan Ủ. Bắt đầu vở kịch đều sẽ có một đoạn phần đệm. Đậu Thiên Chương là tú tài lưu lạc ở Sở Châu, mượn nợ của thái bà, vốn và lãi 40 lượng bạc, không có cách nào trả lại, đành phải bán con gái duy nhất 7 tuổi Đậu Nga cho thái bà làm con dâu nuôi từ nhỏ. Đậu Thiên Chương lại lấy của thái bà 10 lượng đem làm lộ phí, tự mình vào kinh thành đi thi. Một phân đoạn đệm này không có quá nhiều trọng điểm, nhưng mà diễn kỹ của nghệ nhân trên đài quá tinh xảo, nội dung cốt truyện quá thông thuận, xem rất dễ chịu, cũng không đến nỗi mọi người thất vọng. Tiểu Đậu Nga kia có tuổi không lớn lắm, thế mà lại diễn rất tốt. Cái người này, người không biết rồi, từ nhỏ các nàng đã tiếp nhận phương diện huấn luyện kiểu này, đã có thể lên đài, tất nhiên tìm không ra khuyết điểm đâu. Mà cũng đúng, chỉ là diễn xuất thôi, đã gọi là Đậu Nga quan, đến cùng quan ở chỗ nào không có nhìn ra nha. Gặp cái gì? Lúc nãy vừa mới bắt đầu thôi, tiếp tục xem đi. Cũng do trong khoảng thời gian trước, cái vở Bao Thanh Thiên cực kỳ gian dội, mọi người cực kỳ yêu thích đối với kịch bản kiểu này. Đều là dân chúng tầng dưới, có ai mà không thích loại tiết mục giải quan gì dân chứ? Rất nhanh, bọn họ đã biết Đậu Nga rốt cuộc quan ở chỗ nào. Thái gia rời đi, trượng phu của Đậu Nga chết sớm, sống nương tựa lẫn nhau cùng mẹ chồng, lại bị ác nhân mưu hại, trùng hợp gặp được tham quan. Đậu Nga vì để cho mẹ chồng không có bị nghiêm hình tra tấn, bất đắc dĩ phải cung khai, nhận hết tội danh, bị phán án xử tử. Áp giải tới pháp trường, dựa theo thông lệ của vở kịch trước đây, đến lúc này chính là chỗ đặc sắc nhất toàn vở kịch. Cái tên tham quan này quá thật là đáng chết mà. Nàng dâu thật sự hiếu thuận, vì để cho mẹ chồng khỏi bị phạt, thế mà nguyện ý để chính mình bị quan khuất. Bào đại nhân ở đâu chứ? Sao không chịu xuất hiện? Nhanh lật lại cái bản án gì Đậu Nga đi. Xem kịch bao giờ chứ vậy? Hả? Bao đại nhân sao có thể xuất hiện ở trong này? Rõ ràng đầu tiên phải là triển hộ vệ từ trên trời giáng xuống hô to đao hạ lưu nhân. Đó. Bên cạnh rốt cuộc có người nhịn không được nhắc nhở. Hai vị huynh đài ơi, diễn kịch hả? Có sao? Cái này chẳng lẽ không phải là Bao Thanh Thiên? Ánh mắt một lần nữa trở lên trên đài kịch. Đậu Nga đã bị áp giải đến pháp trường. Bên tai của mọi người có hai âm thanh liên tiếp vang lên như chuông đồng. Không lý do phạm dương pháp, không đề phòng bị hình biến. Tiếng kêu oan kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc du hồn trước khi mà đến Sâm La Điện, sao mà không quán trách thiên địa? Làm việc thiện lại nghèo khó và đoạn mệnh, làm điều ác thì hưởng phú quý sống lâu nữa. Ô trời đất ơi, toàn gặp những người mà sợ cường quyền lãnh yếu đuối, vậy nên mới dễ dàng như thuyền xuôi dòng nước. Trời ơi đất ơi, người không có phân tốt xấu, người hại hiền trở ác, uổng làm trời. Hai cậu bộc bạch kiềm chế tới cực điểm vừa nói, lòng của mọi người lập tức chìm xuống. Bọn họ giống như là cảm nhận được nỗi oan khuất Đậu Nga phải chịu, đã quán lên cả trời đất. Lúc này chỉ nghe quan giám trảm nói: sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn lời gì muốn nói không? Đậu Nga nói: nếu mà Đậu Nga ta thật sự oan uổng, đau lướt qua đầu rơi, một giọt máu không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên dải lụa trắng kia. Bây giờ là đầu mùa hạ, nếu mà đậu Nga thật sự oan uổng, sau khi ta chết, trời sẽ giáng tuyết dày 3 thước đắp lên thi thể đậu Nga. Nếu như đậu Nga thật sự oan uổng, từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền. Giọng nói của đậu Nga buồn rầu, sau khi mình nói ra 3 ước nguyện, máu bắn lên dải lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, đại hạn hán 3 năm. Giữa sân đã hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng nghị luận nào. Hoàng giám trảm, thẹn quá, quá giận hô to. Giờ đã đến, hành hình. Chính giữa sân khấu, đao phủ cầm đao trong tay chém xuống. Đậu Nga ngã xuống đất. Một bầu máu ấm nóng, dung dậy giữa không trung, dính phía trên dải lụa trắng. Giờ khắc này, giữa sân khấu, có một nửa người phía trên nhịn không được đứng lên. Máu tươi nhiễm lụa trắng. Quả nhiên, máu tươi đã nhiễm lụa trắng rồi. Nguyện vọng đầu tiên của Đậu Nga đã ứng nghiệm rồi đó. Trên sân khấu, đao phủ lặng yên không một tiếng động, làm một cái thủ thế. Trên đài quyết một góc, có một tấm bảng ghi lên, phía sau một lượt nữa trở nên kín đáo không có khe hở. Ngay vào lúc này, phía dưới có người bỗng nhiên rùng mình lẩm bẩm. Sao ta có cảm giác, hình như trời đang lạnh lên vậy? Có người không khỏi ôm chặt hai tay, tuy là khí trời nóng bức, nhưng mà bốn phía cầu lan đều có đồ dựng đá dậy nóng. Có thể coi là không nóng, nhưng mà cũng không thể lạnh được. Có người bỗng nhiên phát giác được, giữa mũi mát lạnh, nhịn không được sờ sờ, thấy có một chút vết ướt. Lúc mà ngẩng đầu lên, mới phát hiện là trên bầu trời lại có hoa tuyết màu trắng bay lả tả dương xuống tới. Cái này, tuyết rơi sao? Làm sao có thể? Nhưng bây giờ là ngày nóng, huống chi đây là bên trong cầu lan mà. Trên xà nhà thô to, ở đỉnh đầu của mọi người, có người đứng ở đó, nhẹ nhàng dao động cái vỏ trúc trong tay, sau đó có dụng băng nhỏ từ bên trên dùng xuống. Chờ đến khi mà ánh mắt của mọi người nhìn lại hướng vũ đài, thi thể Đậu Nga đã bị tuyết lớn che lấp rồi. Khi mà tiếng nhạc bi tráng dần dần rõ ràng hơn, trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra vài câu trong vở kịch vừa rồi. Lần này không có Triển Hậu Vệ, không có Bao Thanh Thiên, Đậu Nga bị xử trảm. Trước khi chết, đã nói ra cái lời thề ứng nghiệm từng cái. Máu tươi nhiễm lụa trắng, tháng 6 tuyết rơi, giữa thế bình thường, đó căn bản, chuyện là không thể nào xảy ra. Đây chính là bởi vì trời đất đều bị nỗi oan của nàng làm cho xúc động, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Sau đó, vốn nên còn có 3 năm sau, cha của Đậu Nga, Đậu Thiên Chương, vì nàng mà lật lại bản án. Án quan đã giải tội nội dung cốt truyện. Nhưng mà lúc này bầu không khí bên trong công lan bắt đầu có một chút khống chế không nổi rồi. Trên đài kịch, nghệ nhân đã chuẩn bị bắt đầu diễn xuất, đành phải bất đắc dĩ dừng lại. Dưới đài, không biết có bao nhiêu người nhìn cái hướng vũ đài suy nghĩ xuất thần, cũng không biết có bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt. Đậu Nga là bất hạnh, là đau khổ, nhưng mà có thể ngồi tại nơi này xem kịch. Có mấy người là nhà giàu sang, thân phận của bọn họ so với Đậu Nga không có cao quý hơn bao nhiêu. Bọn họ ngày thường cũng đã phải bị các loại thế lực ức hiếp rồi. Đây là Đậu Nga quan, cũng là bọn họ quan, vở kịch này không cách nào mà lại diễn tiếp. Cầu làng quản sự đành phải tuyên bố, phân đoạn sau cùng của Đậu Nga quan sẽ trì hoãn không diễn tiếp. Lúc mọi người đi ra ngoài, chỉ cảm thấy mặt trời chói chang, đã không còn nóng bức, ngược lại có một chút cả người phát rét, trên người cũng ra chút mồ hôi, chỉ là mồ hôi lạnh. Các người thế này là sao? Trình diễn xong rồi? Có hay không? Rốt cuộc như thế nào? Các ngươi nói một câu đi. Bên ngoài sân, mọi người hỏi không ra tin tức gì hữu dụng từ trong miệng của những người vừa đi ra ngoài. Mà lúc này, lần thứ hai đã sắp bắt đầu diễn, cũng không có lo được hỏi thăm bọn họ, nhanh chóng tràn vào câu lan. Hồi lâu sau, nhóm người thứ hai mất hồn mất vía ra khỏi câu lan. Một trang quan án kinh thiên động địa, tháng 6 tuyết bay động chúng sinh. Ngắn ngủi mấy ngày, được mọi người xưng là vở kịch thiên cổ đệ nhất kỳ quan truyền khắp kinh đô. Mấy chục câu lan to nhỏ trong kinh đô đã tạm thời dừng lại. Các bộ kịch khác từ sáng sớm đến tối chỉ có một bộ kịch Đậu Nga quan không ngừng diễn. Kinh đô, huyện nha. Lưu huyện lệnh nhìn một cái chồng đơn kiện thật dày trước mắt, nhất thời cảm thấy trước mắt có một chút choáng váng nghe, sụi lơ trên ghế lẩm bẩm. Đường đường là kinh đô, dưới chân thiên tử, làm sao có nhiều án quan vậy chứ? Phía dưới, trên mặt của Triệu Bộ Đầu lộ ra vẻ cười khổ. Lưu đại nhân, ngài cũng đừng có oán trách. Mấy ngày nay, huyện nào cũng giống nhau thôi. Sở Châu lân cận dùng của chúng ta, thứ sử Sở Châu và Dương huyện lệnh đã bị người mắng tàn tác tơi bời luôn. Dân chúng kinh đô lòng đầy căm phẫn, thậm chí còn có người quỳ gối ở cửa cung, quỳ cầu xin công chúa Điện Hạ tra rõ án quan cho trong sạch của Đậu Nga đó. Cái này, đây chỉ là một bộ kịch thôi mà. Lưu huyện lệnh phẫn nộ đập vào bàn, lớn tiếng nói: Thế nhưng án quan nhiều như vậy, người bảo bản quan phải làm sao tra? Đại nhân, cái này chưa tính là gì, ngài nghĩ xem, nếu như trong cái vở kịch kia, xem mạng người như cỏ rác, không phải là Sơn Dương huyện lệnh, mà chính là kinh thành lệnh đó. Im ngay! Sắc mặt Lưu huyện lệnh trắng bợt, cả người đều giật mình, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói: Đánh trống, thăng đường, ngày hôm nay bản quan muốn xử 10 cái án quan. Kinh đô, trên đường phố, một nam tử nhìn nữ tử bên cạnh quỷ quốc nói: Nương tử, nàng tin ta đi, cái túi tiền của ta thật sự mất rồi, không phải là nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài đâu. Nữ tử kia lộ vẻ mặt không tin, cả giận nói: Ngươi còn ngụy biện, trên người của ngươi có mùi nước hoa của nàng ta, ngươi cho rằng ta không ngửi thấy sao? Nam tử kia rơi vào đường cùng, móc ra một bình nước hoa từ trong ngực nói: Đây là ta dùng một năm lưu giữ tiền riêng mua quà làm sinh nhật cho nương tử đó. Hắn vẻ mặt cầu xin: Nàng thế mà nghi ngờ ta nuôi hồ ly ở bên ngoài, ta thật sự oan hơn Đậu Nga nữa. Ở góc đường có một phu nhân đuổi theo thằng nhóc 8-9 tuổi, cả giận nói: Ngươi nói xem, hôm nay ngươi không có đi học, có phải đi cầu lan hay không vậy? Cái đứa bé kia dừng bước lại, lắc đầu nói: Con không có, người đã nghỉ quan cho con rồi. Phu nhân níu cánh tay của nó: Cột dám gạt người, tiên sinh học đường nói cho ta biết rồi. Con thật sự không có mà. Hai đồng bỗng nhiên lắc đầu, lớn tiếng nói: Nương, người nghỉ quan cho con, nếu như con chết quan, nhất định phải máu tươi nhiễm lụa trắng, tháng 6 tuyết rơi, để cho kinh đô này đại hạn hán 3 năm luôn. Còn nói là không có hả? Phu nhân cởi quần quán xuống ngay bên đường luôn, ba ba mấy cái bạc tay đánh xuống, vừa đánh vừa la: Ta để cho ngươi máu tươi nhiễm lụa trắng, để cho ngươi tháng 6 tuyết rơi, để cho ngươi đại hạn hán 3 năm nè. Mấy ngày gần đây, kinh đô đã nổi lên một trận gió kiều hoàng, bất luận nam nữ già trẻ, người người đều tự xưng là Đậu Nga. Lúc mà Câu Lan miễn phí công diễn, thậm chí ngay cả trên đường phố ngày bình thường, chèn chút không có người đi đường. Ngoài ra, nhà môn các huyện mỗi ngày đã bị kháng án của bách tính chặn tới nước chảy không lọt luôn. Cho đến sau khi mà quản phủ lấy thái độ cường ngạnh trấn áp mấy cái đám người thừa cơ quấy rối, tình hình mới chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, trước cửa hình bộ nha môn, một cô gái yếu đuối đi ra từ trong đám người. Sau khi mà gõ vang trống cửa nha môn, quỳ rạp xuống trước cửa, thanh nằm buồn rầu hô to: Đại nhân, oan uổng quá. Chương 907, lật lại bản án. Đại nhân, thật sự oan uổng quá mà. Nữ tử kia quỳ gối trước cửa hình bộ, giọng nói buồn thương đến cực điểm, giống như trong lòng có oan tình vô cùng to lớn, không có chỗ khóc lóc kể lể, khiến cho người qua đường đều dừng chân ghé lại. Mấy ngày gần đây, phong trào dân gian chống án đang thịnh hành, không chỉ nha môn huyện các nơi, ngay cả nha môn Kinh Triệu Phủ, Ngự Sử Đài, nha môn Hình Bộ, thậm chí Hộ Bộ, Lễ Bộ, Công Bộ. Chỉ cần là nha môn thì sẽ không thể tránh khỏi ngoại lệ. Rốt cuộc nha môn có hạn mà bá tánh lại đông đảo, mọi người không thể nào mà tập trung cùng một chỗ, cho dù tính tất cả nha môn trong kinh đô cũng không đủ. Loại tình huống này thật sự đã trở ngại cực lớn tới sự vận hành bình thường của quan phủ. Bởi vậy, trưởng công chúa nhanh chóng căn cứ vào dân tình, kết hợp với tình huống thực tế của kinh đô, sau đó ra một đạo ý chỉ. Phàm là người mượn cơ hội để ồn ào, cố ý gây sự, làm phiền quan viên sẽ bị nghiêm trị không tha, lấy làm răn đe. Còn nếu như thật sự có oan khuất gì thì cũng có thể tự chống án, nhà môn tương quan căn cứ mức độ khẩn cấp và mức độ nghiêm trọng của vụ án mà xử lý dần dần. Làm với tiêu chí có quan tất thẩm, có án tất phán, giữ nghiêm ranh giới cuối cùng của luật pháp, trả cho bá tánh một bầu trời trong xanh. Sau khi mà trưởng công chúa hạ lệnh xong, sự kiện phản đối tham quan, phản đối tham nhũng, náo nhiệt, oanh liệt mấy ngày nay tạm thời dịu bớt, nhưng mà lại cũng không vì thế biến mất, mà từ vô tổ chức biến thành có trật tự, vô số ánh mắt đều đang nhìn chầm chầm vào mỗi nhà môn trong kinh đô. Trong thời điểm mấu chốt này, ngay cả đám ăn chơi trác tán, ngày thường hoành hành không cố kỵ ở kinh đô cũng đã bị người trong nhà ước thúc gắt gao, sợ là bọn hắn nháo ra cái chuyện gì sẽ thành bi ngắm trong tất cả mọi người. Chẳng sợ chỉ là một việc nhỏ như là cái móng tay cũng có thể phóng đại tới vô hạn, phóng đại đến mức gia tộc bọn họ không thể chịu đựng nổi nữa. Các vụ án mà ngày thường hình bộ xử lý đều là trọng án, trừ phi bệ hạ chỉ định, nếu không đại sảnh của hình bộ sẽ không mở ra, càng không cho phép có người tới trước cửa hình bộ tùy tiện kêu quan. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì khác, mỗi nha môn huyện đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, hình bộ tự nhiên không thể nhàn rỗi. Đã sớm có sai dịch đi ra từ bên trong, thân thiện nâng nữ tử dưới đất lên, hiền lành hỏi thăm nàng chịu quan gì, có đơn kiện hay không, nếu không có thì trạng sư hình bộ sẽ viết một phần miễn phí không lấy tiền. Từ đầu đến cuối, trên mặt của bọn họ không hề hiện ra vẻ mất kiên nhẫn, nói giỡn, không thấy có một đống người đang đứng nhìn bọn họ sao? Chỉ cần có một chỗ xử lý không tốt thì danh tiếng của hình bộ coi như bị hủy. Hiện tại thời điểm đặc thù, lúc này mà xảy ra sai lầm, thượng thư đại nhân không có lột da bọn họ mới lạ. Rất nhanh, nữ tử kia đã được nha dịch hình bộ đỡ đi vào. Trong đám đông dây xem, có người lắc đầu nói, nhắc tới thái độ đối với bá tánh vẫn là quan sai của hình bộ tốt nhất, đâu có giống như là phủ kinh Triệu Dũng kia. Trước đó ta còn nghe nói có người kêu quan trước cửa nha môn, thế mà người trong phủ không ai quan tâm, còn lấy lý do người nọ nhiễu loạn nha môn phá án nhốt vào lao. So với hình bộ thật đúng là một trời một vực. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, thật là khéo, lúc ấy ta cũng có mặt ở chỗ đó, nghe nói cô nương kia có muội muội bị giết, đây chính là án mạng mà, đám người của kinh Triệu phủ thật sự quá qua loa. Nè, ta còn nghe nói cô nương kia đã bị bắt nhiều lần rồi, kinh Triệu phủ nha đang lo lắng cái gì đó chứ. Lại có người chen miệng, người vừa rồi đi vào hình như là chính là vị cô nương kia, sao mà lần này nàng ta lại chạy đến hình bộ rồi? Có chuyện này nữa sao? Trên mặt của một người lộ vẻ phẫn nộ, nhanh chóng bước tới cửa hình bộ. Nếu thật sự là như vậy, phải nhìn cái vụ án này cho bằng được. Ta cũng đi, đi, đi máu. Trước cửa nha môn hình bộ, quần chúng xúc động bị nha sai ngăn cản. Nhưng nha sai không có cản được bao lâu. Sau khi kiểm tra thân phận xong thì sẽ có người chuyên môn đưa bọn họ vào. Căn cứ nguyên tắc công bình công chính công khai, mỗi lần mà hình bộ thẩm án sẽ cho phép bá tánh đứng bên ngoài dự thính. Hình bộ được xưng là hữu pháp khả y, hữu pháp tất y, chấp pháp tất nghiêm, phạm pháp tất trị. Đương nhiên, vì không để nhiễu loạn trật tự phá án, hình bộ vẫn hạn chế nhân số khoảng 50 người. Nhưng mà dù cho phần lớn người không có cách nào thấy được tận mắt, nhưng các loại chi tiết của vụ án đều sẽ thông qua miệng của 50 người này truyền đạt ra ngoài, sau đó lan tỏa khắp toàn bộ kinh đô trong một thời gian ngắn. Trên công đường, hình bộ thị lang Lưu Nhất Thủ vỗ kinh đường mọc hỏi, dưới đường là ai, nhà ở đâu, có quan quốc gì, chậm rãi nói cho bản quan nghe. Nữ tử đứng dưới công đường, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại, bẩm đại nhân, tiểu nữ tử họ Lâm tên Cầm, nhà ở gần cổng thành, tiểu muội ở trong nhà 16 tuổi, khuê danh gọi là Lâm Song Song, vốn là nhạc sư diệu âm cát. Đêm rằm 15 tháng giêng thượng nguyên, hôm nay thăng đường là Lưu Thanh Thiên. Lần này cô nương kia thật sự may mắn, phàm là cái vụ án do Lưu Thanh Thiên xử lý, lại có án nào mà không phá được đâu chứ. Chưa chắc, vụ này rất có thể liên lụy đến kinh Triệu Dũng, nhưng mà ta vẫn tin tưởng Lưu Thanh Thiên. Mấy năm nay, vụ án qua tay của hình bộ thị lang Lưu Nhất Thủ đếm không xuể, vô luận nghi phạm ẩn núp sâu cỡ nào, lọt vào trong mắt của hắn, không có chỗ che thân luôn. Bởi vì hắn thường giúp dân giải oan, sửa sai án oan, cho nên rất được kinh đô bá tánh kính yêu. Vì thế người ta mới đặt cho hắn ngoại hiệu Lưu Thanh Thiên. Thanh Thiên đã có ý Thanh Thiên đại lão gia rồi, lại cũng trùng hợp giống với hình tượng của nhân vật Bao Thanh Thiên. Công chính, nghiêm minh, trừng ác, trừ gian ở trong một vở kịch. Đây là lời khen ngợi tối cao của bá tánh kinh đô đối với hắn. Bên trong đại sảnh, khi mà nữ tử kia kể lễ quan tình, trong đám đông đứng bên ngoài đã có người hiểu được. Thì ra, nữ tử này chính là tỷ tỷ của song song cô nương đó. Song song cô nương có cầm nghệ vô song, đáng tiếc trẻ tuổi mất sớm. Sau này không cơ hội mà nghe được một khúc Bách Điểu Triều Phượng kia nữa. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc luôn. Chẳng phải là kinh Triệu Phủ Nha đã nói do một tên khâm phạm triều đình gây ra sao? Kinh Triệu Nha môn chó má đâu mà. Một người vẫn luôn chú ý tình hình ở trong đường, tức giận tới mức lòng ngực phập phồng, hắn giận dữ quát lên. Các người nghe xem, lúc trước cái vị cô nương này á, chẳng qua muốn nhìn thi thể của song song cô nương một chút, thế mà đã bị kinh Triệu Phủ Nha tìm lý do bắt lại, sau dùng mấy cái lý do khác nhốt nàng ta trong lao gần nửa năm luôn. Nếu trong cái chuyện này không có cái gì mờ ám á, có đánh chết các người ta cũng sẽ không tin. Lúc này từ những gì mà nữ tử kia thuật lại, vụ án dần trở nên rõ ràng hơn. Theo giải thích mà kinh Triệu Phủ đưa ra, đêm Thượng Nguyên có một tên khâm phạm triều đình ẩn núp ở bên trong Diệu Âm Các, dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà giết chết song song cô nương, sau đó còn muốn hãm hại công tử Trữ Gia, kết quả không thành công rồi mới nhảy cửa sổ chạy trốn. Cho tới bây giờ, tuy lệnh truy nã hắn đã dán khắp nơi, nhưng mà cái tên phạm nhân kia vẫn còn chưa bị tróc nã quy án. Nếu như không có vị cô nương trong nội đường kia, cái vụ án này sẽ trôi qua theo thời gian, mọi người lãng quên rồi. Nhưng mà hiện tại, nàng ta đang đứng đó. Những gì mà nàng ta trải qua và hành động của phủ kinh Triệu Duẩn lại tăng thêm rất nhiều điều đáng ngờ trong cái vụ án này. Song song cô nương đến cùng chết như thế nào? Tên khâm phạm kia lại làm thế nào tránh thoát sự dây bắt trùng điệp của quan phủ? Thậm chí cả một dấu vết cũng không có để lại. Mà kinh Triệu Phủ Nha đóng vai trò gì trong vụ án này? Toàn bộ vụ án lập tức trở nên khó bề phân biệt. Mọi người đều nói là Đậu Nga bị quan, vậy thì muội muội của vị cô nương này chết không minh bạch, đi quan phủ giải quan lại bị nhốt vào trong lao ngục nửa năm. Quan tình vô cùng lớn, không chỗ khiếu nại, làm sao không phải là quan chứ? Sau khi vụ án này tuôn ra, cấp tốc khiến cho dân chúng kinh đô chú ý tới, cũng làm cho nha môn hình bộ cực kỳ coi trọng. Các nhân chứng liên quan đến Diệu Âm Các đều đã được đưa tới nha môn coi hình bộ, bảo hộ nghiêm ngặt. Hình bộ cũng đã dâng thư yêu cầu kinh Triệu nha môn giao tất cả hồ sơ liên quan tới cái án này cho bọn họ. Hình bộ sẽ trọng tra phá án, trả cho người chết một cái trong sạch, cũng cho dân chúng chú ý một cái án công đạo. Dưới loại tình huống như thế này, quan Đậu Nga vẫn là được biểu diễn ở trong mỗi câu lan kinh đô, hơn nữa mỗi ngày còn biểu diễn để mà lấy tiền cứu tế. Ở bên trong câu lan, lão Phương nhìn Lý Dịch có một chút đau lòng nói: cô già, sân khấu này, trường hợp này, hiệu quả này, nhiều đã là như thế mà chỉ có thể kiếm được có một ít tiền, đã vậy còn phải tổ chức biểu diễn lấy tiền cứu tế nhiều lần nữa, cái lần này chúng ta lỗ lớn rồi. Lý Dịch lắc đầu nhìn lão Phương, lời nói thấm thía: trong mắt đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, cũng nên làm một chút cống hiến cho xã hội đi. Chương 908, ai là nịnh thần? Làm người nên hướng về phía trước, nhưng mà cũng không thể vĩnh viễn hướng về phía trước. Lão Phương không có đọc sách, cảnh giới tư tưởng không theo kịp là điều rất bình thường. Lý Dịch cảm thấy mình cần phải giúp hắn dựng nên nhân sinh quan và giá trị quan chính xác. Ví dụ như tiền thì mãi mãi sẽ kiếm không đủ, khi mà thích hợp nên trợ giúp cho xã hội, không có màn danh lợi mở nhiều buổi biểu diễn lấy tiền cứu tế. Cho bọn họ dùng giá phổ thông để mà hưởng thụ thể nghiệm xem kịch 5D. Tuy rằng là không có thu bạc vào, nhưng mà hồi quỹ cho xã hội cũng là giúp ích cho chính bản thân của mình. Nhìn vẻ mặt của lão Phương mê mang mù tịch, Lý Dịch biết ngay hắn nghe không hiểu rồi. Nhưng mà cái này không quan trọng, hiện tại cảnh giới tư tưởng của Lão Phương đã khá hơn so với trước nhiều. Hắn làm việc tốt không phải lưu danh, mạo hiểm sinh mạng, dùng tiền riêng của mình giúp đỡ thiếu nữ độc thân nào đó tận 3 năm trời luôn, không cầu hồi báo. Người này quả thật là vô cùng hiếm thấy, cho dù ở thời đại mà nhân tâm còn chưa có biến chất này. Thế đạo này quả thật không cho người đáng thương con được sống. Địa giả, ngươi không phân tốt xấu. Thiên giả, ngươi hại hiền trợ ác uổng làm thiên. Ta không có muốn máu của ta chảy xuống đất, mà muốn nó tuôn lên mảnh lụa trắng kia. Nếu như có một lời quán khí phun như lửa, nhất định phải xuất hiện tuyết vào tháng 6 để cho thi thể của ta không phải hiện ra. Từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền. Bên trong cầu làng, thỉnh thoảng có người đứng lên hô to 2 tiếng. Những người này là điển hình do xem quá mức mê mẩn, nhập tâm vào nhân vật, mà căn bản không cần nhân viên công tác cầu làng nhắc nhở, sẽ có người bên cạnh kéo người đó ngồi xuống, tránh ảnh hưởng tới hứng thú của người khác. Ở một cầu làng khác, trong một góc hẻo lánh, một hán tử lấy khăn tay ra, đưa cho một nam tử trung niên bên cạnh, thở dài một hơi. Ngũ gia, lau mặt một chút đi. Nam tử trung niên cầm khăn lau nước mắt, lúc này mới thở dài một tiếng. Ồ, diễn rất tốt. Quả thật, diễn rất tốt. Đại hán nghe vậy, liên tục gật đầu. Nếu không phải hắn biết đây là một vở kịch, thì lúc mà máu tươi nhiễm lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, hắn ước gì có thể xông lên đài, tung dài ba quyền đánh chết cái tên cẩu tham quan, xem mạng người như cỏ rác kia. Nam tử trung niên ngẩn ngơ nhìn lên trên đài lẩm bẩm. Quan quốc của Đậu Nga có thể sửa lại án xử sai, nhưng mà trên đời này còn không biết có bao nhiêu người chịu quan quốc vẫn đang chôn giấu trong bóng đêm. Đại hán lắc đầu. Triều đình đã dốc hết sức thanh tra người của quan quốc giảng sai. Một ngày nào đó, những cái tên bẩn thỉu ghê tởm núp trong bóng tối sẽ bị lôi ra ngoài dưới ánh mặt trời thôi. Nam tử trung niên gật đầu. Đúng vậy, mặt trời gần sắp ló dạng rồi. Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra? Tại sao mà nàng ta có thể bẩm báo nha môn hình bộ được? Thôi Thanh Minh nổi giận, hắn ném chén trà trong tay xuống đất. Nước trà văng tung tóe khắp nơi, hỗn hển la to. Lần trước chúng ta đã tổn thất một hình bộ thị lang, mà hiện tại cái tên hình bộ thị lang Lưu Nhất Thủ kia chỉ nghe lệnh của một người. Nữ tử kia đang bị nhốt trong đại lao, tại sao phát sinh cái chuyện như vậy chứ? Mấy ngày trước nàng ta cũng đã ồn ào mấy lần, khiến cho một ít người có tâm chú ý. Nếu không có lý do gì thì cũng không thể nhốt nàng ta mãi trong lao được. Tăng sĩ Xuân lắc đầu. Ta vốn dĩ cho rằng nàng ta đã bị nhốt lâu rồi, có thể an phận một chút. Ai ngờ vừa mới ra ngoài, người theo dõi vừa mới không có chú ý một giây thì đã thấy nàng ta quỳ gối trước nha môn của hình bộ rồi. Thôi Thanh Minh ngồi lại vị trí của mình. Hắn bình ổn trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói. Án này ta chuẩn bị một phen, bằng không nếu thật sự bị tra được cái gì, không nói tới Trữ Bình, ngay cả vị trí kinh triệu dũng của ngươi cũng không giữ được. Vừa dứt lời, có nha dịch tiến đến bẩm báo người của hình bộ tới. Thôi Thanh Minh bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Tại sao mà lại nhanh như vậy chứ? Vụ án Diệu Âm Các, song song cô nương đã nhanh chóng có tiến triển mới. Lúc trước, kinh triệu phủ nha thụ lý cái án này, hồ sơ vụ án xuất hiện 100.000 chỗ hở, căn bản không hề hợp lý một chút nào. Dưới những cái nghi vấn mà hình bộ đề ra, lão giả khám nghiệm tử thi cũng đã nói tình hình thực tế. Đêm đó, song song cô nương không phải là bị khâm phạm kia tung một kích mất mạng, mà bị người ta tra tấn lăn nhục cho đến chết. Về cái phần tại sao nói hung thủ là tên khâm phạm, có lẽ chưa từng xuất hiện kia. Vậy thì phải hỏi cái người lúc ấy, ở cùng phòng với song song cô nương, công tử Trữ Gia. Thôi Gia, một nam tử trung niên đập bàn một cái cả giận quát. Tại sao mà lại xảy ra sơ hở lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ đầu óc của tên tặc sĩ Xuân kia bị nước vào sao? Hắn không biết hiện tại là lúc nào à? Sau đó, trên mặt của hắn hiện ra một tia nghi ngờ lẩm bẩm. Có phải tặc sĩ Xuân làm như vậy thì có chỗ tốt gì cho hắn? Thôi Thanh Minh lắc đầu. Bây giờ cái vụ án này được triều chính và dân gian chú ý, nếu bị điều tra ra không chỉ là kinh Triệu Dưỡng Quán giữ không nổi, sợ rằng ngay cả chức quan cũng bị ném mất. Nam tử trung niên lộ ra sắc mặt suy sụp. Cái tên Lưu Nhất Thủ kia là một người tàn nhẫn, nghe nói vụ án nào mà qua tai quán, không án nào phá không được. Lúc này sợ rằng trưởng gia đã... Một cái trưởng gia, một kinh Triệu Dưỡng, chúng ta... Thôi Thanh Minh nắm tay lại thành đấm, nghiến răng nói, tình huống bên trưởng gia thế nào? Nam tử trung niên lắc đầu, tạm thời hình bộ còn chưa có gọi được Triệu Bình, nhưng mà hắn cũng rất nhanh. Nếu đã vào nơi đó, cho dù người có kín miệng cỡ nào, không tránh được. Chuyện kia thì sao? Hiện giờ thì bá tánh đã có một chút không quá tín nhiệm trữ gia. Ngay cả mấy cái vị đại nho kia không dám coi trời bằng dung, tùy tiện nói cái gì. Rốt cuộc vụ án này liên lụy quá lớn, tình thế không mấy lạc quan. Thôi Thanh Minh suy nghĩ một hồi lâu, buông nắm tay ra, chậm rãi nói. Trữ gia đã giữ không nổi, nhưng mà kinh Triệu Duẩn còn chưa chắc. Nam tử trung niên do dự một chút hỏi, việc này có thể sẽ liên lụy tới chúng ta không? Thôi Thanh Minh lắc đầu, Tăng Sĩ Xuân là một người thông minh, hắn biết nên làm thế nào mà. Hình bộ tra án hết sức nhanh chóng, vụ án này càng nhanh đến cực điểm, mà bọn họ không thể không cấp tốc phá án. Toàn bộ kinh đô đều đang nhìn chầm chầm tiến triển của vụ án, bọn họ nào dám trì hoãn. Mà cái vụ án này thật hoàn toàn không có gì phức tạp. Căn bản không cần gọi cháu trai của Trữ Thái Phó tới. Khi mà mấy tên bộ khoái kinh Triệu Phủ Nha chứng kiến cái chuyện này, khi mấy cái tên bộ khoái kinh Triệu Phủ Nha chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm đó, đã bị mang đến hình bộ không bao lâu, đều đã khai hết toàn bộ rồi. Ngày đó bọn họ thật là đang đuổi bắt tội phạm, nhưng mà khâm phạm kia không có ở bên trong Diệu Âm Các. Bọn họ chỉ vô tình bắt gặp Trữ công tử đang vui vẻ, rồi lại hoảng sợ phát hiện Trữ công tử vì thích chơi một ít kiểu lạ, cho nên không có cẩn thận bóp chết vị cô nương kia. Chuyện sau đó thuận lý thành chương, Trữ gia chính là thanh lưu vọng tộc nổi danh trong kinh đô. Làm sao có thể chịu đựng trên người con cháu gia tộc có một vết nhơ như vậy chứ? Cho nên bọn họ tự nhiên vận dụng lực lượng gia tộc để mà che lấp việc này. Vì thế, nguyên nhân cái chết của song song cô nương đã biến thành đào phạm gây án, hung thủ vốn là công tử Trữ gia cũng lắc mình quá thành người bị hại. Vì để che giấu chân tướng, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất xử lý thi thể của song song cô nương. Khi tỷ tỷ song song cô nương tới cửa nha môn để kêu oan, bọn họ e sợ bị bại lộ, cho nên cũng đã nhốt nàng ta vào trong lao. Oan càng thêm oan, quả thực phát rồ. Oan đậu Nga chỉ là một vở kịch, mọi người đều biết nó không có thật. Nhưng mà quan tình của song song cô nương lại là chân thật xảy ra bên cạnh bọn họ. Bọn họ chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, luôn chú ý theo dõi. Mà trong quá trình thẩm vấn, bọn bộ khoái trong kinh Triệu Phủ còn để lộ ra một ẩn tình khác, càng thêm chứng thực tội danh của Trữ Bình. Không lâu trước đây, vụ án nữ tử mất tích gây quyền náo xôn xao kia cũng có bóng dáng của vị công tử Trữ gia kia. Chỉ là việc này vẫn bị Trữ gia dùng thủ đoạn thông thiên để mà giấu giếm. Chính là bởi vì Trữ gia công tử này có ham mê biến thái, cho nên mới khiến song song cô nương chết oan. Song song cô nương, nhất định song song cô nương đã bị cầm thú kia ép buộc rồi. Khó trách cái đêm nguyên tiêu đó, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Ta vốn cho rằng đó là một hiện tượng kỳ lạ, có gặp mấy chục năm qua. Thì ra trời cao đang kêu oan vì song song cô nương. Uổng cho ta từ trước đến nay đều coi Trữ gia là văn cốt của cảnh quốc. Trữ Thái Phó là một người công chính, một thân chính khí ngay thẳng, không thể tưởng tượng được, thật sự mà. Lão ta còn có mặt mũi gì? Nói Lý Đại Nhân là nịnh thần, Lý Đại Nhân đã làm chuyện gì? Ngày ấy vì nước vì dân lập công lao muôn đời, nhưng mà lại không hề vì việc này mà kiêu ngạo, thậm chí còn nhiều lần từ quan cử tuyệt phong thưởng. Mà lão ta thì sao? Bao che cho con cháu, tạo thành án quan lớn như thế, lão còn mặt mũi nào mà xưng văn cốt? Lão ta còn muốn quan uổng Lý Đại Nhân, quan uổng lương đóng của cảnh quốc. Nếu không phải nhờ tần tướng và vài vị đại nhân ở trong triều, chỉ sợ là nịnh thần. Đây mới thật sự là nịnh thần đó. Lão bất tử gian thần của quốc gia mà. Trên công đường, Lưu Thanh Thiên vỗ mạnh Kinh Mộng Đường nói, truyền Trữ Bình. Vài bộ khoái nhanh chóng bước ra đại môn, đi về phía trưởng gia. Mà ở phía sau bọn họ mới đầu chỉ có vài người đi theo, nhưng mà rất nhanh biến thành 10 người, 100 người. Sau khi đi qua một con phố, cái đám người phía sau không còn nhìn thấy ở cuối. Chương 909, giao Trữ Bình ra. Việc này đến cùng có phải là sự thật hay không chứ? Thái phó, việc này phải làm sao mới ổn đây? Tiếng quán than bên ngoài đã sôi trào rồi, bọn hắn đều đã muốn đến đây. Khuôn mặt của mấy lão giả hiện lên một vẻ lo lắng, dạo bước không ngừng bên trong nội đường. Bởi vì vụ án giết người ở Diệu Âm Cát, trưởng gia đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Theo tiến triển của vụ án, tuy lấy danh vọng của Thái phó đại nhân, phần lớn các sĩ tử còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng với dân chúng bình thường của kinh đô, đối với trưởng gia, đối với bọn hắn, họ đã hoàn toàn mất đi lòng tín nhiệm. Hôm qua có một nhà nho danh tiếng khá lớn chỉ nói một câu nịnh thần hại nước, nhắm vào cái vị Lý hầu tước kia, đã bị người dùng hòn đá nện cho dở đầu luôn. Trên người dính đầy rau thối, cả người vô cùng chật vật. Lúc mà về đến nhà, ngay cả tường viện đều bị người khác đạp cho đổ rồi. Nghiên cứu nguyên nhân, ngọn nguồn việc này vẫn là trữ gia. Trữ gia thành nhờ lòng dân, bại cũng tại lòng dân, mất đi lòng dân, lão nhân trước mắt chỉ là một lão giả phổ thông. Trữ thái phó ngồi trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không có ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, hình như đang suy tư, nhưng mà trong mắt lại có một mảnh trống rỗng. Một hạ nhân của trữ gia vội vàng hấp tấp chạy vào, lớn tiếng báo, người của hình bộ đã đến. Mấy bộ khoái từ bên ngoài đi tới, chậm rãi thi lễ đối với lão giả ngồi trên ghế. Người cầm đầu mở miệng nói, thái phó đại nhân, chúng ta hoài nghi lệnh tôn có liên quan đến một vụ trọng án, còn xin mời Trữ công tử cùng chúng ta đi một chuyến. Một người đàn ông tuổi trung niên từ một bên lao ra, lớn tiếng nói, bằng việc gì các ngươi hoài nghi còn có thể mang Bình Nhi đi sao chứ? Bộ khoái từ trong tay áo lấy ra một vật, sau đó đưa lên trước, khom người nói, Trữ đại nhân, đây là lệnh bắt của hình bộ, xin ngài xem qua. Nam tử trung niên không hề liếc vào cái tờ lệnh kia, lạnh lùng nói, người của trữ gia ta há là người hình bộ các ngươi có thể nói mang đi là có thể mang đi sao? Không có thánh chỉ do bệ hạ ban, ta xem ai trong các ngươi dám vọng động ở trữ gia. Bộ khoái kia nghe vậy, trên mặt ngược lại có một chút khó khăn. Nơi này là trữ gia có một chút khác biệt với những gia tộc khác. Nơi này của trữ thái phó, cho dù người của hình bộ không thể quá mức làm càn. Đương nhiên, nếu mà trữ gia thông tình đạt lý, chuyện tự nhiên thông thuận, nếu bọn họ thật là kiên trì, sợ rằng vẫn phải mời bệ hạ chà. Nếu bọn họ thật sự kiên trì, sợ rằng vẫn phải mời bệ hạ hạ chỉ thôi. Bộ khoái kia nhìn hắn khom người nói, đã như vậy chúng ta cáo lui trước. Sau khi những bộ khoái đó rời đi, nam tử trung niên bước nhanh đến trước người của trữ thái phó, lớn tiếng nói, phụ thân, chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn bọn họ mang Bình Nhi đi thật sao? Tần Văn nói đúng, triều đại đã thay đổi rồi, gia tộc hưng suy, đây đều là do số trời, nào có hoàng đế nào có thể thiên thu vạn đại, nào có gia tộc nào có thể vĩnh cửu không suy. Trữ thái phó có một chút cố hết sức từ trên ghế đứng lên lẩm bẩm, lão phu quá là đã già rồi, một người già dễ hồ đồ. Phụ thân, chuyện này ngươi xem đó mà làm đi. Mấy bộ khoái đi ra đại môn trữ gia nhưng mà lại không thể rời đi, bởi vì chặn trước mặt bọn họ là một đám người không thấy cuối. Trữ Bình đâu? Tại sao cầm thú kia không có đi ra? Có phải là trữ gia không muốn thả người hay không? Không đợi cho mấy vị bộ khoái trả lời, cái đám người ùa lên phía trước. Gác cửa trữ gia nhìn thấy đám người đen nghịch ùa lên đã bị dọa cho sợ mất mật, lập tức đóng cửa lớn lại. Giao Trữ Bình ra, giao hung thủ giết người ra đi, trả lại sự trong sạch cho song song cô nương. Người bên trong có nghe rõ không vậy? Các ngươi đã bị dây quanh rồi, còn không mau giao Trữ Bình ra. Mấy người bên trong của trữ gia nghe tiếng la gian truyền từ phía bên ngoài, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân đều chấn động. Mấy lão giả mang sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thanh năm này, trận thế này không khó tưởng tượng, bên ngoài đến cùng có bao nhiêu người. Một khi mà đại môn Trưởng gia bị công phá, toàn bộ Trưởng gia chắc chắn sẽ bị san thành bình địa luôn. Trong từ đường của Trưởng gia, lão giả râu bạc trắng, gối trên bồ đoàn, đối mặt với linh vị của tổ tiên Trưởng gia, nước mắt tuôn đầy mặt. Bất tài, do tôn tử bất tài mới khiến cho tổ tiên Trưởng gia hổ thẹn. Kinh đô huyện nha, Lưu Nguyện Lệnh đang lật hồ sơ xem là vụ án bị âm thanh gian giọng kinh đô làm cho giật mình, rung mình một cái, bút trong tay rơi xuống mặt đất. Trong hoàng cung, Lý Minh Châu buông tấu chương xuống, chậm rãi đi ra ngoài điện, nhìn qua thành cung thấy bầu trời bên ngoài. Tình huống bên ngoài như thế nào? Nàng giống như đang tự nói với mình một câu vậy. Một nữ quan đi bên cạnh đi tới cung kính trả lời: Điện hạ yên tâm, đã phái cấm vệ đi qua rồi, sẽ không có loạn gì. Bên trong Phù Dung Viên, trên giường bệnh, Cảnh Đế từ từ mở mắt. Thường Đức đi qua, đóng một cánh cửa sổ lại. Trữ Thái Phó thật là đáng tiếc. Thường Đức nheo mắt lại, lạnh lùng nói: Ảnh hưởng đến bệnh tình của bệ hạ, hắn chết không có gì đáng tiếc. Lý Dịch che lỗ tai của Tiểu Gia Quả để miễn cho nó bị âm thanh bên ngoài hù dọa. Vừa rồi lúc tiếng thứ nhất truyền đến, Tiểu Gia Quả bừng tỉnh trong lúc đang ngủ trưa, lập tức oa oa khóc lớn. Thật là vất vả dỗ cho nó ngủ lại, bên ngoài vang đến âm thanh không ngừng. Tai của hắn đã che trên lỗ tai của Lý Đoan, trên mặt hiện ra một chút phiền muộn đáng tiếc. Giờ khắc này, vô luận trong kinh đô hay là bên ngoài kinh đô, vô luận đang làm cái gì, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng lại tất cả công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, chim chóc bốn phía kinh hải bay tán loạn. Giao Trữ Bình ra! Giao Trữ Bình ra! Trưởng gia, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Mọi người đang muốn xông vào, nhìn thấy một lão giả trước mặt đang chống quải trượng, nhịn không được lui lại mấy bước. Âm thanh đinh tai nhức óc cũng đã dần nhỏ lại. Đây, mọi việc đều do lão phu sai. Trữ Thái Phó đưa quải trượng cho hạ nhân bên cạnh, sau đó từ từ ngã quỵ trước mặt của mọi người, khàn giọng nói: Lão phu có lỗi với vị cô nương kia, có lỗi với liệt tổ liệt tông của Trữ gia, cũng có lỗi với người trong thiên hạ này. Gia gia, đứng lên đi, đây không phải là do người sai mà. Sau khi đã thở dài một tiếng, một thân ảnh khập khiễng đi ra từ phía sau, đi đến trước mặt của Trữ Thái Phó, cẩn thận dìu lên cười nói: Quỳ có tư vị không có dễ chịu, lão nhân gia ngài đã lớn tuổi rồi, quỳ như vậy ảnh hưởng đến việc đi đứng. Hai hạ nhân của Trữ gia dỗ dàng đỡ lấy Trữ Thái Phó. Trữ Bình không nhìn cái đám người đang nghị luận ngoài cửa ầm ĩ, chậm rãi quỳ xuống trước mặt của Trữ Thái Phó, khấu đầu thật mạnh một cái. Ta không phải là cố ý hại chết song song cô nương, nhưng bây giờ nói những thứ này không còn quan trọng. Trước kia, người dẫn ta đi nhiều nơi như vậy, nhìn nhiều phong cảnh, gặp nhiều người, thật rất cảm ơn người. Trữ Bình một lần nữa khấu đầu một cái, lúc đứng dậy mở miệng. Người người đều nói kinh đô tốt, trước kia ở bên ngoài, ta cứ nghĩ muốn trở về mới phát hiện, thực ra kinh đô này là địa phương không có chút gì hay ho. Cảm ơn người và cũng thật là xin lỗi. Hắn đứng lên nói với Trữ Thái Phó một câu, sau đó quay người đối mặt với đám người trùng điệp bên ngoài của Trữ gia, lớn tiếng nói: Ta Trữ Bình làm ra tất cả đều là một mình ta làm, không có bất cứ quan hệ nào với Trữ gia. Những tiếng ầm ầm ầm vang lên, chỉ thấy hai đầu gối của hắn quỳ xuống đối với mọi người dập đầu thật mạnh ba cái. Sau khi mà hắn khấu đầu ba cái, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến nữa, hắn quỳ ở đó không nghe tiếng thở. Tên bộ khoái cách hắn gần nhất như nghĩ đến cái gì, tiến lên một bước nhẹ nhàng đẩy vai hắn. Thân thể của Trữ Bình bỗng nhiên ngã xuống, một dao găm thẳng tắp cắm trước ngực, máu tươi đã nhuộm đỏ cả vạt áo rồi. Chương 910, đến cùng ngươi muốn làm gì? Chuyện này là sao? Nhìn thấy Trữ công tử trước mắt đã không còn hơi thở, tên bộ khoái kia không khỏi lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin được. Trong đám người, âm thanh kinh ngạc cũng không dứt, mặc cho ai cũng không có nghĩ tới Trữ Bình lại chết. lựa chọn tự sát trước mặt của nhiều người, đây là sợ tội tự sát hay là lấy cái chết tạ tội? Bình Nhi! Ở trong đám người của Trữ gia, nam tử trung niên kia nhanh chóng lao ra, ôm thi thể dưới đất lên, một mặt bi thương, thảm thiết khóc thành tiếng. Thân thể của Trữ Thái Phó mềm nhũn, may mà hạ nhân của Trữ gia ở sau lưng đỡ lão lên cho nên mới không ngã xuống. Lão đứng thẳng người, dung hạ nhân Trữ gia đang nâng hắn lên, đi đến trước mặt của bộ khoái kia, âm thanh khàn giọng hỏi. Đến cả thi thể của hắn, các người cũng muốn mang đi sao vậy? Bộ khoái kia lập tức lui lại hai bước, khom người xuống. Án này có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu mà Trữ Bình còn sống, tự nhiên phải mang đến hình bộ để thẩm vấn. Nhưng mà nay hắn đã chết, cũng phải giữ lại cho Trữ gia một chút mặt mũi. Thi thể của Trữ Bình được mang vào, đại môn của Trữ gia chậm rãi đóng lại. Mọi người đứng bên ngoài cửa của Trữ gia khá lâu, cuối cùng vẫn không có xông vào. Dằn cốt chó má gì chứ? Có người đứng đối diện đại môn của Trữ gia, hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, quay người rời đi. Mọi người bực tức nói, cái lão nịnh thần, Trữ Bình đã chết rồi, song song cô nương cũng nên nhắm mắt. Một ngày này, cơ hồ toàn bộ dân chúng kinh đô đều đến trước cửa của Trữ gia du lãm một vòng. Tuy là mọi người nhao nhao rời đi, nhưng mà trước cửa Trữ gia lại thay đổi, trở nên ù uế không chịu nổi. Thậm chí ngay cả đại bản hiệu ở trên cửa cũng đã bị người ta lấy xuống. Đệ nhất thế gia Thanh Liêm trong vòng một đêm luân lạc tới tình cảnh như thế, làm cho một số quan viên quyền quý trong kinh thành biết. Bạch tính bình thường là bọn họ xem thường đến cùng cực, lại có lực lượng như thế nào? Trữ Bình tự sát tạ tội, nhưng mà việc của Trữ gia vẫn còn chưa tính xong. Trữ Thái Phó vẫn là văn cốt của cảnh quốc, thanh quân trắc, tử giáng quân dương, chính là việc cực có cốt khí. Nhưng bây giờ khí khái đã bị rút rồi, mọi việc lão làm ra chính là tùy ý nói xấu trọng thần của triều đình, kết bè kết cánh, lòng dạ khó lường, thậm chí bức quân trên kim điện. Tất cả việc đại nghịch bất đạo lại bao che phạm nhân, lấy quyền mưu tư, làm sao có thể thoát khỏi sự chế tài của luật pháp đây? Lịch đại thái phó đều bởi vì cái tuổi già mà từ quan. Trữ Thái Phó là một vị thái phó duy nhất bị triều đình tước đoạt mũ ô sai. Cha Trữ Bình cũng bị tước quan vị, dinh diệu của Trữ gia giờ đây đã không còn, phải chăng cũng chỉ là trong quá khứ? Cảnh quốc văn cốt lại không thuộc về ai. Triều đình hạ lệnh phạt nghiêm, tuy là vẫn bảo trụ đại diện của Trữ gia, không có làm đến mức như xét nhà, nhưng mà sau đó dân chúng trong kinh đô không còn nhìn thấy cửa lớn của Trữ gia mở ra nữa. Các đại nho sĩ tử từng đứng chung một chỗ với Trữ Thái Phó, không một ai ra mặt đối với việc này. Thực ra cũng không phải là không một ai, từ khi bắt đầu cũng có người ra mặt. Có điều không đợi đến lúc triều đình có phản ứng thì đã sớm mai danh ẩn tích vì dư luận trong dân gian. Trữ Bình bỏ mình, chân tướng đã rõ ràng, quan khuất của song song cô nương cũng được giải. Triều đình cảm quan lập mộ trong kinh đô để mọi người tới bái tế, cũng vì dựng nên một tấm bia cảnh cáo. Mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên song song này. Chính bởi vì nàng chết, cho nên khiến cho triều đình coi trọng án quan trong dân gian, tăng tốc việc cải cách luật pháp, để cho các nhà môn chính thức biến thành địa phương giải quan cho dân, không phải là những đại nhân vật lấy quyền mưu tư để mà làm ô uế kia. Bên trong cái chuyện này cũng xảy ra một số việc vượt quá suy đoán của mọi người. Án này liên lụy sâu đậm đến kinh Triệu Dũng Tằng Sĩ Xuân. Sau khi mãn kết thúc, quan phục nguyên chức tuy cũng bị phạt 3 năm bổng lộc, nhưng so sánh cái mức ảnh hưởng của án kiện này, kết cục của Trữ gia thật sự không tính là gì. Nguyên nhân ở chỗ tỷ tỷ của song song cô nương ở trên công đường có một chút bảo vệ đối với vị Tằng đại nhân. Mặc dù nàng bị bắt vào đại lao của phủ nha, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có chịu bất kỳ ngược đãi hay bất công nào. Sai dịch phủ nha còn có phần quan tâm đối với nàng. Thậm chí nàng có thể đi đến trước cửa hình bộ đều do phủ nha người ta một đường hộ tống. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nếu Tằng Sĩ Xuân thật sự muốn bịt miệng nàng, nhanh chóng diệt khẩu mới là chân lý, sao lại có nhiều đãi ngộ đối với nàng? Thậm chí ngay cả dụng hình đều chỉ hời hợt lướt nhẹ qua cho có. Trên thực tế, một số người thông minh chỉ cần nghe đến đó đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn của mọi việc rồi. Vị tầng đại nhân này bắt nàng đến trong lao, nhìn như là hãm hại, nhưng mà thật ra là đang bảo vệ nàng, bởi vì bối cảnh của Trữ gia thật sự rất thâm hậu. Một mình Trữ Thái Phó có thể liên hợp đa số đại nho của kinh đô, văn nhân sĩ tử, thậm chí một nửa quần thần trên triều đình, còn dám nói xấu phỉ báng rường cột đương triều, có cống hiến to lớn đối với quốc gia. Một tên Kinh Triệu Duẩn đối với bọn hắn mà nói có tính là gì? Hắn không phản kháng được Trữ gia, chỉ có thể dùng loại phương thức này bảo toàn cho nữ tử kia. Nếu không, chỉ sợ vụ án của song song cô nương mãi mãi không thể lật lại. Trung thần biến thành nịnh thần, thành liêm biến thành gian thần, quan thành liêm biến thành gian thần xong rồi lại biến thành quan thành liêm. Kinh đô những ngày nay gió bão nổi lên lại bình, bình xong lại lên tiếp. Đậu Nga Quan đã kết thúc, Câu Lan có một bộ kịch mới, Phong Ba hơi bình, chỉ còn sót lại một số dư âm, trở thành đề tài nói chuyện phím cho dân chúng tại kinh đô. Ngươi nói nịnh thần kia sao? Bên trong một gian cửa hàng bánh bao, có một người đọc sách mặc nho bào, vừa mới nói một câu, đã có một cái bánh bao từ phía trước bay tới, hung hăng nện lên cái mặt của hắn. Sau đó tức giận rống lên một tiếng, ngươi nói ai là nịnh thần, ngươi nói thêm một câu nữa xem. Cái tên văn sĩ kia nhặt bánh bao rơi trên mặt đất lên, nhìn trưởng quỹ cửa hàng bánh bao kinh ngạc nói, ta nói Trữ Thái Phó thân là văn cốt kìa, thân được bách tính kính yêu, quần thần tín nhiệm, lại có ai nghĩ tới. Thế mà hắn lại làm ra cái việc không tưởng tượng như vậy, thật sự là. Trưởng quỹ ở cửa hàng bánh bao lộ vẻ mặt kinh ngạc. À, ngươi nói lão nịnh thần hả? Không phải vậy thì còn ai đây nữa? Ông chủ cửa hàng bánh bao phất tài, cứng ngắc nói. Nè, thật sự không có ý gì. Hồi trước nện những người đọc sách các ngươi giờ đã thành nghiện rồi. Không có việc gì, không việc gì. Bánh bao kia tính ra ta mời ngươi đi, không có lấy tiền đâu. Trữ gia bây giờ đã triệt để xuống dốc rồi. Kinh đô không có người nào dám dính líu tới bọn hắn. Sau khi luật pháp được cải cách, quan phủ cũng chịu rất nhiều áp lực. May mà bận bịu qua một thời gian, hiện tại giảm bớt không ít. Đa số vụ án đều không có phức tạp, cũng không phải là ngày ngày đều có án quan. Không có Trữ Thái Phó dẫn đầu, cái chuyện kia cũng coi như triệt để lắng lại. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch thở dài nói, cuối cùng cũng đã kết thúc. Khá lâu không có thấy đáp lại, nàng dương tay lắc lắc trước mặt của Lý Dịch. Lý Dịch lấy lại tinh thần hỏi, hả, cô mới vừa nói cái gì? Lý Minh Châu nhìn hắn cuối cùng khoát tay, không có gì. Cái này cũng tính là kết thúc sao? Lý Dịch lắc đầu vén rèm xe lên nói, đây mới là bắt đầu thôi. Hắn nhảy xuống từ trên xe ngựa đi về một chỗ kiến trúc. Đó là một từ đường, trong đường thờ phụng một khối bia. Dân chúng kinh đô xếp hàng dài như nước chảy, cắm một nén nhang vào cái lư hương đặt trước bia rồi đi từ một bên khác. Lý Dịch đứng xếp hàng, lư hương trước bia lại là một bên, ngừng chân một lát mới đi ra. Lý Minh Châu đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn một chiếc xe ngựa khác. Một gã sai vặt mặc áo xanh từ bên cạnh đi tới, khom người cung kính nói, chủ nhân nhà ta mời ngài đi qua. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, chủ nhân nhà của ngươi là? Đại nhân đi qua sẽ biết thôi. Lý Dịch nhìn xe ngựa ngừng trong góc đi qua. Lúc đi đến bên cạnh xe ngựa, màn xe bị một cánh tay giống như cây khô xốc lên, lộ ra một khuôn mặt dày đặc nếp nhăn. Lão nhân so với lúc trước hắn nhìn thấy như lại già thêm 10 tuổi. Lý Dịch chắp tay một cái nói, Thái Phó đại nhân đã lâu không gặp. Sau màn xe, ánh mắt lão giả không có chứa bất cứ tia tình cảm nào nhìn hắn, khàn giọng nói, người đã từng hỏi lão phu có đáng giá hay không? Lão phu vì tâm tư của chính mình chôn vùi toàn bộ Trữ gia, xác thực không đáng. Hắn lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nhưng mà trưởng hoàng tử hồi kinh kế thừa hoàng vị chính là thiên lý, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đang làm cái gì? Cái việc ngươi làm có đáng giá hay không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn nhìn Lý Dịch chất vấn. Tấn Dương tuổi còn nhỏ, ngươi cùng với hoàng tử khác không có bất cứ liên hệ gì. Ngươi nói cho lão phu biết đi, đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Lý Dịch nhìn hắn, chậm rãi nói, Thái Phó đại nhân thật sự muốn biết sao? Trữ Thái Phó không có nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt gắt gao nhìn qua hắn. Nếu Thái Phó đại nhân đã muốn biết cái vậy thì... Lý Dịch lắc đầu, đến gần toa xe. Thân thể của Trữ Thái Phó nghiêng về phía trước, hắn ghé đầu tới nhỏ giọng nói, thì ta càng không muốn nói cho ông biết. Các bạn vừa nghe xong tập 138 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.